Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Mặc Gia Cự Tử. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Có bạn tinh thông suy tính thuật. Nói nghe một chút, nghe được Khổng Phòng Thúc nói như vậy. Cơ Huyền nhất thời hứng thú. Vô luận là ở đâu hướng kia đời. Vòng đều là một cái lượn quanh không ra đề tài. Người lấy loại tụ, vật lấy nhóm phút. Đại lão bằng hữu vậy cũng là lớn lão. Điểm này khẳng định không có sai. Khổng Phong Thúc là một người tài. Bằng hữu tự nhiên vậy không kém được chỗ nào. Người này tên là Mực Thuân. Là đương thời Mặc Gia Cự Tử. Quả nhiên, Khổng Phong Thúc hạ một câu nói mới lối ra. Cơ Huyền ngay tức thì ngẩn ngơ. Không nói khác, liền xông lên Mặc Gia Cự Tử bốn chữ cũng đủ để cho hắn khiếp sợ không thôi. Trên trái đất, Mặc Gia cũng là một chi thần bí lại cường hãn tồn tại. Nhất là cơ quan thuật nổi tiếng thiên hạ. Lão Khổng, ngươi lại biết người Mặc Gia. Nhưng mà bên này Cơ Huyền chưa mở miệng. Ngũ Cử ngược lại là trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Khổng Phong Thúc là hắn bạn tốt chí giao. Hai người có thể nói biết gốc biết rễ. Hắn cũng không biết Khổng Phong Thúc và Mặc Gia còn có quan hệ. Chỉ là và đương thời cự tử có mấy lần duyên. Không tính là thâm giao. Như bệ hạ muốn suy tính. Lão Phu từ trước mặt đi một chuyến Mực Lĩnh. Khổng Phong Thúc khẽ gật đầu. Mực Lĩnh, nhưng mà Cơ Huyền càng nghe càng mơ hồ. Cái thế giới này rất nhiều thứ và trên trái đất Xuân Thu thời đại rất giống. Nhưng lại có chút không cùng. Nếu như nhớ không tệ, Mực Cù cũng chính là Mặc Tử mới là Mặc Gia thứ nhất đời cự tử. Nhưng từ Khổng Phong Thúc trong lời nói mở xem, hiển nhiên không phải như vậy. Bệ hạ có chỗ không biết. Toàn bộ thiên hạ, nếu như nói Quỷ Cốc là thứ nhất đất thần bí, nói Mực Lĩnh là có thể xếp hạng thứ hai. Bất quá bọn họ sở trường suy tính, cơ quan thuật cùng Quỷ Cốc là hai cái phong cách. Hơn nữa Mặc Gia tổ chức nghiêm minh, cực độ xếp bên ngoài. Lão Khổng có thể biết đương thời cự tử quả thực làm ngoài ý người bình thường. Thấy Cơ Huyền nghi ngờ, Ngũ Cử mở miệng giải thích. Có chút ý vứ. Nghe đến chỗ này, Cơ Huyền mới tính là có chút biết rõ. Nếu Mặc Gia rất là xếp bên ngoài, Khổng Khanh cũng không cần bởi vì chuyện nhỏ này đi cầu vậy Mặc Gia cự tử. Chuyện này còn không đáng lãng phí một cái người như vậy tình. Nghĩ ngợi chốc lát, Cơ Huyền mở miệng lần nữa. Nếu như có thể lấy được Quỷ Cốc 100 tên đệ tử nguyên vẹn danh sách đó là tốt nhất. Nếu như không có vậy không hại đến đại thể. Dù sao hắn cảm thấy hứng thú chỉ có mới vừa viết xuống vậy 4 vị mà thôi. Sau này nói không chừng còn sẽ đụng phải càng là khó giải quyết sự việc. Đến khi đó lại để cho Khổng Phong Thúc đi tìm cái này Mặc Gia cự tử cũng không muộn. Thép tốt tự nhiên phải dùng ở trên lưỡi đao. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Khổng Phong Thúc khom người. Chỉ như vậy, một quân ba thần lại bàn gần đây hoàn thành các loại vấn đề sau đó. Mỗi người mới trở về phủ, lúc đang nhiều việc, ban đêm định trước sẽ không bình tĩnh. Tề Quốc, Thái Tử Phủ, Khương Tiểu Bạch nhìn xong trong tay mật thư sau đó, cực kỳ hưng phấn phất phất tay, như có thiên đại chuyện vui như vậy. Không biết điện hạ, mưu thần quan trọng không rõ ràng. Quỷ Cốc trong hàng đệ tử Bạch Khởi hiện thân, lần gần đây nhất xuất hiện là ở Tần Quốc biên giới. Xem bộ dáng là muốn đi trước Khuyển Nhung nước bên kia. Khương Tiểu Bạch dứt lời, cầm trong tay mật thư đưa cho quản trọng. Đến lúc đó, ta võ có Bạch Khởi, văn có quản trọng, thiên hạ lo gì không chừng. Ha ha ha. Khương Tiểu Bạch cười to không dứt, tựa như mình đã lấy được Bạch Khởi thành tâm ra sức như vậy. Dưới mắt Khuyển Nhung cùng thân quốc đại chiến sắp tới, Bạch Khởi khẳng định thích loại địa phương này. Quản trọng nhìn xong trong tay mật thư, phụ họa trả lời, bất quá trong mắt nhưng là nhiều có chút lo âu. Quản Khanh nhưng mà ở lo âu, bổn tọa thu phục không được vậy Bạch Khởi. Điện hạ, cái này Bạch Khởi xuất thân quỷ cốc, tự thân võ lực siêu quần, muốn thu phục tuyệt không phải chuyện dễ, Quản Trọng nói thật. Ha ha, bổn vương từng có may mắn đạt được một khối ngoài bầu trời hàn thiết. Sau đó nhờ cao nhân đem đúc thành một cái tuyệt thế bảo đao. Thân là một cái võ giả, loại này cao cấp binh khí tuyệt đối có sức hấp dẫn chí mạng. Khương Tiểu Bạch khóe miệng hơi vểnh lên, nói ra mình lá bài tẩy. Hắn cũng không tin, dùng loại vật này còn chiêu mộ không tới Bạch Khởi. Điện hạ anh minh, bất quá chiêu mộ Bạch Khởi sự việc nên sớm không nên chậm trễ. Vạn nhất hắn hành tung bị những thứ khác nước chư hầu biết, khẳng định lại có một phen tranh đoạt. Không biết tại sao, mặc dù Khương Tiểu Bạch nói ra mình lá bài tẩy, nhưng Quản Trọng vẫn là có chút không yên lòng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Đây là tự nhiên, lần này làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, lấy biểu bổn tọa thành ý. Đáng tiếc, Khương Tiểu Bạch không nghĩ như vậy, hắn xuống như vậy mệnh lệnh. Điện hạ, không biết làm sao, Quản Trọng đành phải khom người lĩnh mệnh. Một đêm yên lặng, hôm sau, ánh sáng mặt trời đông thăng, Đại Chu Hoàng Triều rất là hiếm có nghênh đón bình tĩnh một ngày. Ngũ Cử dẫn người tiếp tục phong tỏa dẫn lưu cừ, hơi lớn bá chứa nước. Khổng Phong Thúc và Địch Nhân Kiệt thì mang nhóm lớn thợ bắt đầu hoạch định nổi lên hoàng thành xây dựng. Bất quá hoàng thành an nhàn, thân quốc quốc đô Khánh Thành cũng không an nhàn. Nơi cửa thành, thân hậu cả người phi treo, chiến giáp bạc mang lập lòe, khắp người sát khí. Bệ hạ, Khánh Thành bên trong chỉ để lại mấy ngàn thị vệ, có phải hay không có chút quá thiếu? Vạn một vòng tử bên kia lại phái người tới há chẳng phải là. Nhìn phía sau, bên cạnh mưu sĩ mặt đầy lo âu. Bổn vương cũng không muốn, nhưng phía trước chiến sự bất lợi, chỉ có thể dốc toàn bộ ra. Còn như thiên tử bên kia cứ yên tâm, chính là 40.000 lính cấm vệ khó khăn thành kết quả. Coi như ta thân quốc đại quân không địch lại Khuyển Nhung, cũng có thể toàn diệt vậy lính cấm vệ. Thân hậu thanh âm trầm thấp, bất quá hắn trên mặt nhìn như kiên quyết, hết sức chắc chắn. Nhưng mà người cũng có thể nhìn ra hắn rất hối hận. Ban đầu xuất binh Khuyển Nhung chỉ là vì cho hả giận, vì bức bách Khuyển Nhung nước mượn nước. Kết quả Khuyển Nhung chẳng những không có mượn nước, ngược lại thái độ càng là cương quyết. Như vậy thứ nhất thân quốc cưỡi hổ khó xuống, rút lui binh, Khuyển Nhung còn có thể sẽ công tới đây. Không rút lui, 400.000 đại quân đối với Khuyển Nhung 600.000 đại quân chỉ có bại. Cực độ bất đắc dĩ, thân hậu mới không thể không tự mình dẫn trong thành sau cùng 100.000 đại quân đi biên giới gấp rút tiếp viện thân đồ. Lên đường, ba sau một nén nhang, theo thân hậu ra lệnh một tiếng, 100.000 đại quân ào ào chạy về phía hai nước rằng co địa phương. Nào ngờ, bọn họ mới vừa rời đi, trong thành liền có vô số bồ câu đưa thư bay hướng bốn phương tám hướng, đồng thời vậy có vô số đối với lần này chiến cảm thấy hứng thú người tài ngựa chiến ra roi chỉ hướng Khuyển Nhung quốc cảnh. Bên trong, thân quốc thật ra thì cách Khuyển Nhung nước cách rất gần. Hai nước tiếp giáp địa phương là một tòa kỳ quái bình nguyên. Này nguyên chu vi mấy trăm dặm, xanh ở đỉnh núi. Giờ phút này, cờ chiến tung bay, bị tây bắc gió thổi được vù vù vang dội. Hai quân đối lập chi địa ở nơi này trên bình nguyên. Thân quốc quân trướng, thân vì đại quân thống soái, từ cùng Khuyển Nhung bên kia đối với chân mày liền chưa bao giờ giãn ra qua. Bên kia cái đó võ giả cấp 9 lại tới thách thức. Yên lặng hồi lâu, thân đồ bất đắc dĩ vuốt ve trán. Đúng vậy, đại soái, mặc dù chúng ta đã treo cao miễn chiến bài, nhưng đối phương tiếng mắng chửi không ngừng. Hơn nữa biểu thị 3 ngày sau, nếu như lại không doanh đối chiến, Huyền Nhung đại quân đem toàn diện tấn công. Truyền lệnh giáo úy trong mắt nhiều một chút sợ hãi. Không có biện pháp, bọn họ bên này mạnh nhất chính là Thân Đồ, là một người võ giả cấp 8, nhưng đối diện là một cấp 9 sơ kỳ võ giả. Chỉ từ trong cảnh giới liền đem hắn đè được gắt gao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.